Chương 988, thiên hạ phong cảnh, chỉ cần 3 phân. 988, thiên hạ phong cảnh, chỉ cần 3 phân. Kiếm Lư đến bây giờ đã, tổng cộng có 4 vị đại tông sư, Dịch Tiềm giải thích nói, vậy cũng không coi là nhiều a, Lữ Thụ thuận miệng nói chuyện, dù sao 4 cái số này tại tầm thường mắt người bên trong quả thật rất ít, đại tông sư loại này tồn tại, một cái liền đầy đủ kinh khủng, Dịch Tiềm kinh ngạc nói, chỉ là nắm giữ nhất phẩm cao thủ liền có thể để cái này vương thành hào môn sừng sững mấy ngàn năm. Bây giờ Tôn gia ẩn ẩn trở thành vương thành hào môn đứng đầu, chính sự bởi vì Tôn Trọng Dương phụ thân hắn được xưng Tôn gia ngàn năm qua nhất có cơ hội vấn đỉnh đại tông sư thiên tài, đừng nhìn có chút đại tông sư nguyện ý cho thiên đế làm cung phụng ngài đã cảm thấy bọn hắn không được, tùy tiện kéo một cái ra cũng có thể làm cho thiên địa chấn ba chấn a. Áo, Lữ Thụ bỗng nhiên ý thức được suy nghĩ của mình chỗ nhầm lẫn, kia xác thực đủ nhiều. Người người đều nói cái này Lữ Trụ ở giữa đại tông sư không đủ 10 người. Nhưng kỳ thật theo ta được biết trăm năm trước đã đột phá 10 người số lượng, mà cái này hơn 10 người bên trong, có 1/3, xác thực xuất từ Kiếm Lư, Dịch Tiềm thở dài nói, đây mới là mọi người tre già măng mọc muốn đi vào Kiếm Lư nguyên nhân a. Kiếm Lư chủ nhân từng nói thiên hạ này phong cảnh nàng chỉ cần 3 phần, thế là thần vương đem vương thành thu thuế 3 phần cho Kiếm Lư, tất cả mọi người cảm thấy cho, nhiều, kết quả về sau mọi người phát hiện ngay cả thế gian này đại tông sư số lượng nàng Kiếm Lư đều độc chiếm 3 phần. Không biết vì cái gì, Lữ Thụ bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, hắn phản phất có khả năng trông thấy vờ ba, kia Kiếm Lư chủ nhân phong hoa có 102 đương thời dáng vẻ, phải là dạng gì phấn khích mới có thể để cho đối phương nói ra những lời này tới. Lữ Thụ nói ra, xác thực, nếu như là trong thiên hạ 1/3 đại tông sư đều xuất từ Kiếm Lư, phần này giáo hóa khả năng liền rất khủng bố, khó trách Kiếm Lư có thể sừng sững tại đương thời. Không không không, Kiếm Lư trước sau đi ra 7 vị đại tông sư, có 3 vị vì thần vương chết trận, còn lại 4 người, Dịch Tiềm giải thích nói. Hắn không biết vì cái gì vị này vương hảo giống không hề rõ ràng Lữ Trụ tình huống a, bất quá hắn việc cần phải làm chính là phụ tá mà thôi, về phần đối phương vì cái gì không rõ ràng, đây không phải hắn nên hỏi sự tình, chờ đợi hơn 10 năm thời gian, hắn không có lưu nghi chiêu vận khí tốt như vậy đã từng bị Kiếm Lư chủ nhân đề điểm, cho nên chỉ có thể ở giả ngoại làm cái cô hồn giả quỷ, nhưng là hắn cũng không hối hận, trước kia không có hối hận qua, về sau cũng sẽ không, lúc này Dịch Tiềm nói ra, bất quá Kiếm Lư có thể sừng sững tại lúc ấy như cũ không phải là bởi vì đại tông sư nhiều, mà là bởi vì Kiếm Lư chủ nhân có khả năng siêu thoát ra đại tông sư cảnh giới, ta vừa rồi nói Kiếm Lư đại tông sư bên trong, không hề bao hàm vị kia. Siêu thoát đại tông sư cảnh giới, Lữ Thụ trầm tư, đại tông sư phía trên cảnh giới rốt cuộc là như thế nào thực lực? Gặp qua bọn hắn toàn lực xuất thủ, chỉ sợ đều đã chết, Dịch Tiềm thở dài nói, siêu thoát loại chuyện này, thế gian này chỉ có 3 người có thể làm được, một vị là lão thần vương, một vị là Kiếm Lư chủ nhân, một vị là hiện tại thần vương trong cung vị kia, nhưng mà chỉ có Kiếm Lư chủ nhân mới thu đồ, thiên đế con riêng không đưa đi Kiếm Lư đưa đi chỗ nào. Khó trách Kiếm Lư tuyển tiến danh ngạch sẽ như thế hút hàng, khó trách ngay cả thiên đế đều muốn đưa con riêng nhập Kiếm Lư, đây là lên trời cơ hội a. Bất quá Lữ Thụ cũng không phải là đặc biệt để ý, bởi vì hắn cùng Lữ Tiểu Ngư giống như chỉ cần kiếm lời tâm tình tiêu cực giá trị liền có cơ hội siêu việt đại tông sư cảnh giới đi, dù sao hắn hiện tại đã nhất phẩm thực lực, còn có 5, 6, 7, 3 tầng tinh vân không có mở đâu. Lữ Thụ cảm thấy mình cái này tinh đồ có chút ý tứ, phản phất chỉ cần nhân khẩu đủ nhiều liền không lo thực lực cảnh giới a. À, chờ một chút, Lữ Thụ đột nhiên cảm giác được không thích hợp, cái này tinh đồ cho tới nay đều rất bá đạo, liền liên tục tăng lên thăng phương pháp cũng rất bá đạo, cần người khác tâm tình tiêu cực giá trị mới được, có thể thứ này nếu như rơi vào người ngu xuẩn trong tay rất có thể tác ao bắt cá, cuối cùng dẫn đến không tâm tình tiêu cực giá trị có thể thu, cho nên có thể cầm tục phát triển mới là chuyện đứng đắn, tinh đồ tương lai liền chú định giết chóc không phải chính đạo, người sở hữu nhất định phải chú ý dân sinh, cái này đối với Lữ Thụ tới nói rất cẩu huyết đồ vật. Lữ Thụ cảm thấy giờ khắc này chính mình rất triết học, được thôi, quản hắn là cái gì thiên đế con riêng hay là ai con riêng, chúng ta đi chiếu cố lại nói, lôi kéo nhất phẩm trạm thứ nhất liền định vì hắn, Lữ Thụ tràn đầy tự tin nói ra, nhìn ta như thế nào thuyết phục hắn. Lữ Tiểu Ngư từ đầu tới đuôi đều không nói chuyện. Nàng nhìn thoáng qua Lữ Thụ dáng vẻ tự tin, chúc ngươi may mắn. Ngươi chính là muốn nhìn ta trò cười đúng hay không? Lữ Thụ vung tay lên, nhưng ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi cơ hội này. Vị này Đoan Mục Hoàng Khải con riêng gọi là Đoan Mục Vân Ái, đi vào vương thành sau đồng thời không có rất phách lối xuất đầu lộ diện, mà là rất điệu thấp tiến vào Đoan Mục Hoàng Khải tại trong vương thành tòa nhà. Kia tòa nhà đều không phải là bên ngoài, có rất ít người biết kia là Đoan Mục Hoàng Khải sản nghiệp, nhưng mà trên đời này nào có bức tường không lọc gió. Cái này vương thành vốn chính là thế lực khắp nơi hỗn tạp trung tâm chính trị, thế lực khắp nơi ở đây tranh đấu, làm sao có thể thiếu tai mắt, cùng những cái kia chuyên môn dựa vào tình báo ăn cơm tình báo con buôn, Dịch Tiềm trước kia thân là nổi danh nhất lính đánh thuê đầu lĩnh, thường xuyên cùng những tin tình báo này bọn con buôn liên hệ là tất không thể miễn, cho nên muốn mua đến bản danh sách để tam đoan một vân ái loại này đại đứng đầu tin tức cũng không tính việc khó gì. Hơn nữa còn có một điểm chỗ tốt chính là, không ai nghĩ đến Dịch Tiềm đã bị Lữ Thụ hợp nhất, cho nên cũng không ai biết là Lữ Thụ đang có ý đồ với Đoan Một Vân Ái. Lữ Thụ cùng Dịch Tiềm đi vào tòa nhà lớn bên ngoài, hai chân rất nhỏ phát lực liền bay vào, tường cao đối với người tu hành tới nói đã không phải là trở ngại gì. Lữ Thụ nhàn nhã vãng trong nhà đi đến, vừa đi vừa cảm khái, trong ngôi nhà này không có người hầu không có thủ vệ, tự hồ chỉ có Đoan Một Vân Ái ở chỗ này một chỗ. Lữ Thụ từng nghe nói qua thế này một loại thuyết pháp, nội tâm đơn giản người thích trong đám người, mà nội tâm phức tạp giả thì càng ưa thích một chỗ, bởi vì bọn hắn không tin người khác. Cũng thế, cái này Đoan Một Vân Ái thân là thiên đế con riêng bản thân bình thường liền muốn đối mặt đủ loại tranh đấu, thiên đế bên trong gia tộc, hay là thiên đế ở giữa, đều rất nguy hiểm. Đổi lại là Lữ Thụ tại loại hoàn cảnh này bên trong sinh trưởng, cũng giống vậy sẽ không tin tưởng người khác. Các ngươi là ai? Một cái thanh lãnh thanh âm tại tòa nhà chỗ sâu vang lên. Lữ Thụ chuyển qua hành lang, vừa hay nhìn thấy một người mặc quần áo màu trắng thanh niên ngồi một mình ở trong sân bồ đoàn bên trên nhắm mắt tu hành, mà Lữ Thụ cùng Dịch Tiềm đến, vậy mà không có thể làm cho đối phương mở mắt ra nhìn một chút, cử động này bên trong ẩn chứa đối phương sự tự tin mạnh mẽ. Lữ Thụ cho Dịch Tiềm đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ngươi đừng nhúc nhích, xem ta. Lữ Thụ mở miệng nói ra, ta là tới cùng ngươi nói chuyện, nhìn xem chúng ta nhất phẩm muốn hay không trước liên thủ đem nhị phẩm cho dọn bãi. Lăng, Đoan Một Vân Ái bình tĩnh nói, Lữ Thụ thở dài nhìn Dịch Tiềm một chút, vì cái gì? Dịch Tiềm, a. Qua nửa giờ, chiếm diện tích hơn 10 mẫu tòa nhà đổ sụp hơn phân nửa, Lữ Thụ vỗ tay một cái lên cho bụi thở dài nói, vì cái gì liền không thể thật dễ nói chuyện. Đến từ Đoan Một Vân Ái tâm tình tiêu cực giá trị. Tối nay còn có một canh. Người đăng, Tu An A2.